Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, muốn tiết chế A thiếu niên. Bắt đầu rồi, ngoài phòng, nhìn thấy trong phòng lộ ra hắc khí, Sở Dương hướng mọi người lên tiếng chào, lập tức vọt tới cửa, một trưởng tương môn khóa đánh văng ra, đi vào trong nhà. Quả nhiên chứng kiến một cái tử sắc trong suốt yêu vật nổi tờ này vũ trên người. Hắc khí cũng không ngừng mà ở trên người hắn quấn quanh. Mà Trương Vũ cứ như vậy ôm đầu nằm không nhúc nhích. Trên người bị khói đen mờ mịt, phảng phất mất đi ý thức. Sở Dương sắc mặt phát lạnh, lúc này vận khởi pháp lực. Một quyền đánh tới, màu tím kia yêu vật ngoại hình có chút giống vòi voi heo. Chứng kiến Sở Dương quyền đến, lập tức cuồn cuộn nổi lên mũi, phảng phất ở ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng mà lại không phát ra thanh âm nào. Một cái màu đen lồng bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở yêu vật kia bên người. Đem Sở Dương cánh tay đánh văng ra, tứ trọng thiên linh thể. Sở Dương có chút kinh ngạc, Sở Lưu Mộng cũng đi vào trong phòng, ở sau thân thể hắn hỏi. Cần giúp một tay không? Hoàn toàn không cần. Sở Dương trên tay kim quang lóe lên. Một thanh thiết kiếm cầm trong tay. Bạch hồng trảm. Sở Dương một kiếm vung xuống. Vòi voi heo một dạng yêu vật lồng bảo hộ như trang giấy thông thường bị cắt thành hai nửa. Mà yêu vật kia bản thân cũng bị ném bay. Bát. Sở Dương vô căn cứ một trảo. Vậy cũng phi ra yêu vật rồi lại bị hấp trở về Sở Dương trên tay. Không có lực phản kháng chút nào. Giải quyết rồi. Sở Lưu Mộng có chút kinh ngạc. Cái này cũng quá nhanh a. Xa không như trong tưởng tượng như vậy mạo hiểm kích thích. Cũng không phải là cường đại gì đồ đạc. Chỉ là một không có mình ý thức linh thể. Sở Dương vẻ mặt ung dung. Nắm chặt đang vỗ tay trong yêu vật đưa cho Sở Lưu Mộng. Ngươi muốn nhìn sao? Sở Lưu Mộng thuận tay tiếp nhận. Cái này yêu vật toàn thân hiện lên tử sắc, cao thấp cùng cát con nít cùng loại, ngoại hình có điểm giống vòi voi heo, mà yêu vật vừa đến tay chung, tấm kia vũ ký ức liền tự động ở Sở Lưu Mộng trước mắt xẹt qua. Thì ra viết tiểu thuyết cũng có thảm như vậy, Sở Lưu Mộng cảm giác có chút kinh ngạc, hắn đối với Internet văn đàn lý giải chỉ dừng lại ở những đại nhân kia tức giận bạch kim tác giả. Mặt trên, như cái gì một năm nhuận bút hơn 100 triệu tam thiếu. Thật đúng là không có chú ý qua tầng dưới chót còn có nhiều như vậy chết phác nhai. Thế nhưng hắn ngược lại lại có chút nhìn có chút hả hê. Bởi vì hắn trước bị điểm kết thúc mạng tiểu thuyết cự tuyệt qua. Biên tập ngay cả một ký hợp đồng cũng không cho. Làm cho hắn muốn làm internet văn đàn tác gia đều không làm được. Cho nên chứng kiến như thế cá mặn, không khỏi có điểm không thoải mái, xem ra viết tiểu thuyết cũng chẳng có gì ghê gớm. Ân, lão nói không sai, viết tiểu thuyết chỉ có một con đường chết. Sở Lưu Mộng quyết định anh minh, sau này coi như nghèo đến tiếp tục cút về bán pan su. Cũng tuyệt không viết internet văn đàn, đi thôi, chỉ là một tứ trọng thiên linh thể. Ta cho rằng sẽ là gì chứ? Sở Lâm Sương đưa tay ra mời vươn người. Từ Sở Lưu Mộng trong tay tiếp nhận yêu vật kia. Giống như bóp đất dẻo cao su giống nhau nhéo nhéo. Có chút mất hứng. Sở Lưu Mộng nhìn giống như chó chết nằm trên mặt đất rơi vào hôn mê Trương Vũ. Hắn không sao chứ? Sở Dương lắc đầu. Về tinh thần có thể sẽ uể oải mấy ngày. Bất quá trên nguyên tắc là không sao. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy a, ta xem hắn cũng thật đáng thương. Không bằng các ngươi chờ ta một hồi, để cho ta giảng giải hắn một cái. Sở Lưu Mộng mỉm cười đề nghị. A, Sở Lâm Sương đánh giá Sở Lưu Mộng. Không biết hắn lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Ân, cũng tốt, Sở Dương gật đầu, cũng tìm không được lý do để phản đối. Hơn nữa chứng kiến Sở Lưu Mộng thiện lương như vậy, hắn cũng thật thích. Sở Dương ba người đi ra ngoài, Sở Lâm Sương còn nghi ngờ nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. ngươi cái này ánh mắt gì? Ta liền không thể làm một lần người tốt chuyện tốt à? Sở Lưu Mộng liếc nàng liếc mắt. Có chút không nói, Sở Lưu Mộng mặc dù không có lấy giúp người làm niềm vui hứng thú. Thế nhưng cũng có chút đồng tình cái này nhân loại sinh u tối cá mặn. Dựng lên hiện tại tiện tay kiếm người này một bà. Sau này làm lên chuyện thất đức tới cũng có thể càng thêm chí khí hùng hồn. Dù sao lão tử cũng là cứu vớt qua một cái củi mục cuộc sống. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Như vậy về sau hơi chút sử dụng một ít hư cũng không còn người có thể chỉ trích a. Sở Lưu Mộng đẩy thuê phòng cửa sổ, tản tán tóc, chậm rãi nhắm mắt, đã lâu địa tiên khí lộ ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền từ nhân gian tuyệt sắc, biến thành không ăn lửa khói thần tiên, làm cho tạo hóa đều hoài nghi mình có thể hay không có như vậy bàn tay quỷ thần. Ngoặc kép chấm chấm, ngô, một lát sau, Trương Vũ chậm rãi từ hôn mê thức tỉnh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy trong lòng tựa hồ buông lỏng một ít. Y dài, Trương Vũ dùng răng từ dưới đất bò dậy, lại càng hoảng sợ. Sau đó, lại cơ hồ là theo bản năng nín thở. Trương Vũ hai mắt trợn thật lớn, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không giống như bây giờ hoài nghi mình đang nằm mơ. Bởi vì, tại hắn ổ chó giống nhau trong phòng. Cư nhiên nhiều hơn một vị tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa vị này mỹ nữ còn văn văn tĩnh tĩnh nằm thẳng ở trên giường của hắn. Bất quá tử trạch chung quy là tử trạch. Cho dù mỹ nữ nằm ở trên giường của hắn, hắn cũng nghiêm chỉnh chủ động tới gần. Đây là thế nào? Trương Vũ phản ứng đầu tiên là ngày mai là tận thế. Đệ nhị phản ứng là lẽ nào ta đang nằm mơ? Nhưng mà thiếu nữ này không có cho Trương Vũ suy nghĩ lung tung thời gian. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ba búi tóc đen như nước chảy chiếu nghiêng xuống, một đôi cắt nước con ngươi trong suốt mà sáng sủa. Của nàng ngũ quan vẻ đẹp thậm chí vượt qua Trương Vũ tưởng tượng cực hạn. Chỉ là nhìn hắn một cái nhăn mày một tiếng cười, lại phảng phất không giống nhân gian. Trương Vũ trái tim lập tức bị tóm chặt, ngay cả hô hấp đều thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ đường đột như vậy thần tiên. Nàng giơ lên giống như mỹ ngọc giống nhau không rãnh tay. Môi đỏ hé mở, thanh âm như trong u cốc suối như vậy sạch linh. Tiểu thuyết của ngươi, vì ai mà viết đâu? Ta, Trương Vũ giật mình, ngươi là vì do ai viết? Sẽ tôn trọng đối phương yêu thích à? Cũng không thể, vẫn viết cho mình xem đi. Lần đầu học tập nấu ăn nhân, tổng hội tự cho là đúng tăng thêm mấy món ăn. Đem một trận yên lành thức ăn biến thành cầu không để ý tới. Mà viết tiểu thuyết, văn nhân, càng sâu. Không có tàu tuyết cần màu sắc đẹp đẽ, lại có tàu tuyết cần tâm khí. Trên đời đều là chọc duy ta độc sạch. Internet văn đàn là đồ chơi gì? Lão tử sẽ cùng người khác bất đồng. Bọn họ một bên khát vọng có thể có độc giả, nhưng mà trong đầu cũng không lớn để mắt internet văn đàn độc giả. Chỉ án chiếu sở thích của mình tới viết văn, trong lòng tự cho là có hay là ngông nghênh. Thế nhưng nếu không thích lấy lòng độc giả, quảng đại như vậy độc giả sẽ để cho bọn họ khoái trá phác nhai. Cho nên phải viết xong internet văn đàn, ít nhất phải trước tiên bỏ xuống không có gì chứng dùng, rụt rè. Chăm chú suy nghĩ áo cơm các cha mẹ thích xem cái gì. Nhìn Trương Vũ còn đang ngẩn người, nàng đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trăng rằm như câu, ta phải đi, ta rất thích ngươi hành văn. Thật hy vọng ngươi có thể trở thành là một gã chân chính internet tác gia đâu. Đến lúc đó chúng ta tái kiến a. Chấm ngoặc kép, nàng khuynh thành cười, không linh thêm gì thế, mà sau đó, nàng thân thể cư nhiên nổi lên, xuyên qua cửa sổ, như bích họa trong giống nhau bay vút lên trời. Trương Vũ cái này mới phản ứng được, vội vàng đuổi tới bên cửa sổ hô, ngươi tên là gì? Nhưng mà, mỹ người đã biến mất rồi thân ảnh như cùng đi lúc đột nhiên, chạy cũng là như vậy sái nhiên. Mịt mù này dư nghi ngờ, ngắm mỹ nhân này, Thiên Nhất Phương, đây là mộng sao? Trương Vũ mình cũng không hiểu. Nhưng mà, nàng, tuyệt vời thanh âm nhưng vẫn quanh quẩn ở bên tai. Trương Vũ siết chặt nắm tay, trong mắt lần đầu tiên dấy lên hỏa một dạng ý chí chiến đấu. Lập tức lại có chút buồn vô cớ tiêu sái đến bên giường. Một thanh u hương khí tựa hồ vẫn còn ở. Trương Vũ giật mình, kìm lòng không đặng nằm lì ở trên giường nghe nghe. Có một thấm vào ruột gan mùi thơm, phảng phất liên tâm linh đều được tinh lọc. Trương Vũ ghé vào bên giường. Đây là, nàng, ngủ qua địa phương. Là, nàng, tải qua duy nhất vết tích. Hắn chặt chẽ cắn môi. Tội ác cảm giác dâng lên, hai tay run rẩy đưa về phía trên bàn quất giấy, biểu tình trên mặt tựa hồ đang thần tiên giao chiến. Rốt cục, hắn đem giấy câu đến rồi trong tay, quất ra hai tờ, gương mặt hổ thẹn cùng tự trách, lại không ngăn cản được chính mình động tác kế tiếp. Ân, tâm linh là chiếm được tinh lọc, độc thân trạch nam giấy tổng là dùng đặc biệt nhanh. Trương Vũ một bên sâu đậm tự trách, một bên lại dừng không được. Sở Lưu Mộng phiêu nhiên ly khai Trương Vũ căn phòng. Kỳ thực hắn vốn chuẩn bị không ít nói, nhưng nói ra khỏi miệng chỉ có vài câu. Bởi vì hắn cảm thấy ở phụ cận sinh ra hai cổ mới sóng pháp lực. Không phải Sở Dương đám người, lại cùng bọn họ dựa vào là rất gần. Sở Lưu Mộng không biết đối phương là người nào. Cũng không biết xảy ra chuyện gì thế. Tổng có chút yên lòng không dưới. Mà vậy lưu cho Trương Vũ thoải mái lễ vật. Thật hy vọng hắn có thể tiết chế một điểm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.